Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 549, tới ít nhiều bắt ít nhiều. Cho dù là ban đêm, giữa núi rừng đánh gõ thanh cũng không có ngừng nghỉ. Thiệu Huyền bọn họ sở nghỉ ngơi trên núi. Ly Nham Lang người gõ núi chi địa còn có chút khoảng cách. Nhưng dù vậy, cũng có thể nghe được bên kia truyền tới tiếng vang. Ban đêm đều không ngừng nghỉ. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Một cái vũ bộ lạc người nói. Vũ bộ lạc người đều ở tại hang đá ngoài trên cây. Thính lực cũng không tệ. Ban đêm một điểm tiếng vang có thể nhường bọn họ thức tỉnh. Huống chi là một mực không ngừng đánh gõ thanh. So sánh hang đá bên ngoài người tới nói. Ngủ ở hang đá nội người muốn tốt hơn nhiều. Không biết chuyện gì. Tối nay bọn họ cảm giác hang đá trong phá lệ an tĩnh. Liền hang đá phía dưới. Trong đất những côn trùng kia hoạt động thanh âm đều không còn. Thanh âm bên ngoài truyền tới hang đá lại cắt giảm rất nhiều. Cũng không như vũ bộ lạc người nghe đến như vậy rõ ràng. Cho nên, ở vũ bộ lạc người oán trách thời điểm, hang đá nội khó được vang lên tiếng ngáy. Mấy ngày này liên tục phạm vi lớn tìm kiếm. Đại gia tiêu hao thể lực không ít, nhưng không thành quả gì. Mỗi cá nhân đều mệt mỏi thực sự. Khó được đụng phải một an tĩnh ban đêm. Cho nên rất nhanh tiến vào ngủ. Bị Thiệu Huyền bắt được Thanh Diện Liêu Nha ở dãy rụa không có kết quả lúc sau. Cũng an tĩnh. Chỉ là Thiệu Huyền có thể từ nó trong hô hấp biết. Nó cũng không có ngủ. Chỉ là an tĩnh nằm ở chỗ đó. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Nằm ở hang đá trên đất. Thiệu Huyền nghe bên ngoài truyền tới từng tiếng đánh gõ vang. Một điểm buồn ngủ đều không có. Bên ngoài kia điểm động tĩnh cũng không thể quấy nhiễu giấc ngủ của hắn. Không cách nào ngủ, chỉ là bởi vì tâm thần không yên. Ở người khác đều cảm thấy khó được an tĩnh thời điểm. Thiệu Huyền lại tổng cảm thấy muốn xảy ra chuyện. Quả thật không ngủ được. Thiệu Huyền đứng dậy đi ra hang đá. Ngoài động từng trận gió lay động. Xung quanh trong cánh rừng, lá cây cùng bụi cỏ xa xa tiếng vang không ngừng. Đây là mấy ngày này một mực đã nghe qua động tĩnh. Chỉ là, tối nay xa xa thanh, lại mang theo một loại không nói ra được u sâm. Liền tính là Thiệu Huyền, cũng cảm giác bị gió thổi một cái, đều nổi da gà. Chẳng lẽ là mấy ngày này nhiệt độ thấp xuống? Không, không đúng. Mấy ngày này nhiệt độ so sánh với 3 ngày trước, còn muốn cao hơn một chút, nếu là ra này phiến đặc biệt xanh ngắt núi rừng, tiến vào hung thú sơn lâm những địa phương khác, có lẽ hoàn cảnh nhiệt độ sẽ càng cao. Tuy nói trong núi ban đêm sẽ lạnh một điểm, nhưng đối đồ đằng các chiến sĩ tới nói, liền cùng mùa hè buổi tối sấp xỉ, vạn không có đến thổi hạ phong liền nổi da gà da vịt trình độ. Lại là một trận gió thổi tới. Xa xa xa xa nhánh cây thảo diệp đung đưa tiếng cọ sát vang lên lần nữa. Thiệu Huyền sờ sờ trên cánh tay bốc lên một cái da gà da vịt. Chăm chú nhìn xung quanh. Loại cảm giác này quá kỳ quái. Rốt cuộc là vì sao? Dưới núi bị bọn họ thiết trí qua rất nhiều cạm bẫy. Nếu là có người xông vào hoặc là mãnh thú tập kích, khẳng định sẽ phát ra báo động trước thanh âm. Không đến nỗi một chút động tĩnh đều không có. Tối nay phụ trách gác đêm hai cái Thiên Diện bộ lạc người. Nghi ngờ nhìn Thiệu Huyền. Không hiểu vì cái gì cái này viêm giác người đêm khuya không ngủ. Đi ra tới hóng gió sao. Dưới núi một chút động tĩnh đều không có. Thiệu Huyền hỏi hướng kia hai cái người gác đêm. Không có. Nói chuyện chính là Thiên Diện bộ lạc một người tên là Phi U chiến sĩ. Người này Thiệu Huyền rất sớm trước kia liền gặp qua. Ban đầu Thiệu Huyền cùng bộc bộ lạc đi xa đội ngũ cùng nhau đi ra thời điểm. Liền gặp qua hắn, từng có ngắn ngủi giao thủ. Phi U quan sát một chút Thiệu Huyền. Thiệu Huyền trưởng lão có phải hay không nhận ra được cái gì? Hắn minh bạch, viêm giác người đối trong núi rừng dị huống nhận biết mạnh hơn những người khác. Cho nên, nghe được Thiệu Huyền hỏi thăm lúc sau. Liền hỏi ra tiếng, trước kia Phi U dám cùng Thiệu Huyền giao thủ. Nhưng bây giờ, hắn biết chính mình không phải vị này bạn cùng lứa tuổi đối thủ. Sa mạc một hàng bọn họ đích xác bỏ quên viêm giác người. Nhưng bây giờ, không người có thể lại không để ý cái này bộ lạc. Tạm thời còn không có. Các ngươi tối nay cẩn thận chút, chú ý nghe dưới núi động tĩnh. Thiệu Huyền nói, nghe vậy Phi U cùng một cái khác thiên diện bộ lạc trong lòng chiến sĩ rét lạnh. Cái này viêm giác người chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nói lời này. Bọn họ là đối viêm giác bộ lạc không có bao nhiêu hảo cảm. Nhưng không thừa nhận cũng không được. Ở mảnh núi rừng này trong, viêm giác người quả thật so bọn họ ở phương diện này bén nhạy. Nếu hắn như vậy nói, nhất định là có nguyên nhân. Nơi xa truyền tới đánh gõ thanh vẫn không có ngừng nghỉ. Cùng Thiệu Huyền suy nghĩ một dạng, nham lăng người, tất cả hành vi, nhìn qua đều tỏ ra rất bức thiết, giống như là ở đuổi thời gian. Này lại là vì sao? Nham lăng đã trở thành sa mạc bá chủ, bộ lạc người đối bọn họ cũng không có bao lớn uy hiếp. Bọn họ vẫn có thể bình yên thống lĩnh sa mạc, vì sao bọn họ sẽ vội vã hành động? Vì củng cố chính mình địa vị, vẫn là vì cái khác làm chuẩn bị. Có lẽ không chỉ là bộ lạc người có loại chẳng hiểu ra sao cảm giác nguy cơ, ngay cả xưng bá sa mạc nham lăng cũng gấp. Thời tiết dị tượng đến cùng biểu thị cái gì? Ở Thiệu Huyền mờ mịt nhìn bốn phía thời điểm, nơi xa mỗ ngọn núi thượng, ban đêm trên núi khắp nơi đốt ánh lửa, còn có ánh bạch thủy nguyệt thạch phát ra hào quang. Thức thì mang gần 2/3 người qua tới, nhường bọn nô lệ một khắc không ngừng đánh gõ phía trước núi. Các tổ tiên lưu lại bản chép tay trong còn có ghi chép. Nói thanh diện Liêu Nha hỉ ngủ ở bụi cỏ, nhưng ổ lại thiên hảo sơn động. Thậm chí rất nhiều thời điểm, một tòa trên núi có tận mấy chỉ tránh ở trong sơn động. Mà nơi này, đây là bọn họ đuổi bắt kia chỉ thanh diện Liêu Nha sở chỗ ẩn thân. Hắn muốn dùng đánh gõ thanh âm, đem thanh diện Liêu Nha dọa ra tới. Bọn họ ở bên này gõ núi, mà cạm bẫy chính là mấy cái khác phương vị được thiết trí nhiều. Bất kể bên trong thanh diện Liêu Nha từ phương hướng nào ra tới, đều sẽ đụng phải thủ ở nơi đó người, hoặc là bố trí cạm bẫy. Bịch bịch, theo một búa lại một búa nện xuống, cửa động nơi đá vụn tung tóe. Chủ nhân, thật giống như có điểm thanh âm. Một cái nô lệ nói, thức thì chính nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Nghe được tin tức này, một mực âm trầm trên mặt, rốt cuộc lộ ra ý cười. Như hắn đoán, tránh ở bên trong thanh diện Liêu Nha, quả nhiên không giấu được. Thức thì nhường bọn nô lệ dừng lại trong tay búa, tỉ mỉ lắng nghe, cái kia không đại cửa động nơi. Bởi vì bọn nô lệ búa đập, bị đập rơi đá vụn che cản hơn phân nửa. Lúc này, từng tiếng giống như là thở dốc hổn hển thanh, từ bị che giấu hơn nửa bên trong cửa hang truyền ra. Một khi thanh diện Liêu Nha bắt đầu lộ ra như vậy động tĩnh, liền chứng minh bọn nó không nhịn được. Không nhịn được liền ra tới. Đối với loại này thích ở ban đêm hoạt động ban ngày ngủ hung thú tới nói, ban đêm đem nó chặn ở trong động, còn không ngừng đánh gõ chế tạo tiếng ồn, quả thật chính là đau khổ cùng hành hạ. Lấy thanh diện Liêu Nha bạo tính khí, có thể nhịn được mới là lạ. Thức thì trên mặt ý cười thêm sâu, ra hiệu thủ ở bên ngoài bọn nô lệ chuẩn bị. Bất quá là một cái nháy mắt thời gian, hô xích thanh âm từ nơi xa đột nhiên trở nên gần trong gang tấc. Mà canh giữ ở cửa động bọn nô lệ đã đem trên tay dây đằng rát, mang theo dẻo dai dây đằng trải qua kết hợp cùng ngâm chế lúc sau, càng thêm bền chắc. Nham lăng người chính là dùng như vậy dây đằng tới đan bện lưới săn. Bố trí cạm bẫy cũng là đại bộ phận sử dụng loại này dây đằng. Những thứ này đều là nham lăng các tiền bối tổng kết ra được kinh nghiệm. Thức thì cũng không lo lắng sẽ bị thanh diện Liêu Nha tránh đoạn. Theo bành một tiếng vang, chặn hơn nửa bên cửa động đá vụn nổ ra. Một đạo thân ảnh xông thẳng hướng phía ngoài. Đạo thân ảnh kia thật nhanh. Cửa động nô lệ căn bản không thấy rõ nó dáng vẻ, chỉ có thể cảm nhận được toàn thân nó cũng giống như là phun khí một dạng. Không khí chung quanh đều mang theo liên miên nổ vang. Xông ra thạch động kia chỉ thanh diện Liêu Nha thú bị thủ ở bên ngoài lưới đằng bắt ngay mặt. Nó răng nanh có thể cắt đứt dây đằng, nhưng cột vào trên người nó những địa phương khác dây đằng cũng không phải nó kia hai căn quỷ dị răng nanh có thể đâm tới. Bọn nô lệ mau tay mau chân, đem kia chỉ xông vào lưới săn trong thanh diện liêu nha thú trói lại. Cũng không có người đi đụng kia hai căn thật dài răng nanh. Bọn nó có lực nhất công kích là cái gì? Thức thì trong lòng biết rất rõ. Cho dù đây chẳng qua là hắn lần đầu tiên nhìn thấy sống thanh diện liêu nha. Thức thì khói mù mấy ngày tâm tình. Rốt cuộc nắng. Đang chuẩn bị nói cái gì? Thức thì đột nhiên nghe đến bên cạnh truyền tới một tiếng thét kinh hãi. Lãnh lệ sát khí giống như là một căn nhìn không thấy trường mâu. Nhắm thẳng vào hướng hắn bên này. Không kịp suy nghĩ nhiều. Thức thì đã nhảy lên tránh ra. Một đạo thân ảnh đột nhiên từ bên cạnh trong cánh rừng lao ra. Nói xác thực, nó là từ bên cạnh cánh rừng nội dưới đất lao ra. Bên kia thảo quá sâu, che kín chỗ đó một cái hang động. Hơn nữa cái huyệt động kia không biết bị thứ gì đụng qua. Đã sụp đổ một đoạn, tầng đất cùng nham thạch cùng với thật dày bụi cỏ. Đều đem cái huyệt động kia che giấu đến hảo hảo. Bằng không nham lăng người cũng sẽ không phát hiện. Đột nhiên lao ra bóng dáng. Quả thật làm cho thức thì trở tay không kịp. Xông tới bóng dáng. Theo chạy nhanh mà nhanh chóng trên dưới điên động. Kéo theo phong thanh giống như là ban đêm mãnh thú kêu gào. Lại giống như là hất lên từng trận cuồng phong tàn phá bừa bãi. Xung quanh một phiến thảo lãng đều bị mang theo chiều cùng một phương hướng đong đưa. Đối mặt như vậy đột nhiên công kích. Thức thì là tránh được. Nhưng đứng ở nơi đó nô lệ lại không thể may mắn tránh khỏi. Cho dù hắn đã cầm lên chính mình vũ khí, muốn ngăn cản này cuồng bạo một kích, bành, một đoàn huyết vụ, từ cái kia nô lệ nắm rộng đao trên hai cánh tay phun ra. Mỗi một cái lỗ chân lông đều có huyết dịch phun bắn. Nhô lên cơ bắp dưới, từng cây kinh lạc nổi lên, giống như là muốn từ trong thịt nhảy ra giống nhau. Ngăn lại một kích này nô lệ, cảm thụ trên cánh tay truyền tới tê đau, kém chút không cầm được đao. Theo một kích này mà đối diện đánh tới kinh phong, đem hắn trên mặt cơ bắp đều lôi kéo về sau, vượt trội xương cốt nhường hắn cả khuôn mặt đều trở nên quái dị. Bắt, bắt lấy nó, thức thì không thèm để ý cái kia nô lệ đến cùng như thế nào. Hắn thấy lại đi ra một chỉ thanh diện liêu nha, mừng rỡ càng quá mức. Vội vàng nhường bọn nô lệ đem này chỉ bắt. A, một tiếng hét thảm từ cách đó không xa vang lên. Đó là thức thì nhường người mai phục ở trên núi một cái phương vị khác người phát ra. Chẳng lẽ bên kia cũng có? Thức thì tâm tình càng kích động. Rất tốt, lần này có lẽ hắn có thể mang càng nhiều thanh diện liêu nha thú trở về. Dĩ vãng các tiền bối mỗi lần tới này mang về cũng bất quá 2-3 con mà thôi. Không đủ, xa xa không đủ, vừa vặn, cùng nhau bắt, tới ít nhiều, ta liền bắt ít nhiều. Nhưng là, tiếp theo chuyện phát triển, có chút vượt qua thức thì dự liệu. Trên núi, bốn phương hướng mai phục người sở truyền tới thanh âm, đều biểu hiện bên kia có thanh diện liêu nha thú qua lại. Không chỉ như vậy, dưới núi người cũng thổi lên tiếng còi, còn có bên cạnh trên ngọn núi kia, cũng có tiếng còi truyền tới. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm sao lúc trước một chỉ đều khó được nhìn thấy? Bây giờ lại một thoáng toàn bộ nhảy ra đâu? Gõ núi gõ. Đám này thanh diện liêu nha chẳng lẽ tàng ở dưới đất ngủ đông? Nhưng trời nóng như vậy. Đông cái dám ngủ a? Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, gấp đôi phiêu ngày cuối cùng. Có phiếu thanh thương lạp tương đương thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.